bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có đứa trẻ nào có thể cưỡng lại sức hút của công viên giải trí. Cả Giản Minh Hy cũng không ngoại lệ. Cậu bé nắm tay Ngu Bạch Đường, vừa đi vừa nhảy nhót phía trước, trong khi Giản Nhiên cầm bản đồ đi theo sau. Trên cổ còn treo chiếc bình giữ nhiệt của Giản Minh Hy. Con định chơi cái nào? Ban đầu Giản Nhiên nghĩ công viên giải trí sẽ có những trò chơi K1 trên thích. Nhưng khi nhìn sơ qua, phần lớn đều là các trò dành cho trẻ em với tạo hình hoạt hình. Quá trình diễn ra nhẹ nhàng như nước lọc, khiến hắn mất hứng thú. Ngu Bạch Đường nói, đi, đỉnh cao đối quyết, trước đi, đỉnh cao đối quyết, có tên gốc là chiến đấu trên đảo cá mập. Phụ huynh cùng con ngồi trên chiếc thuyền liên tục chuyển động tròn, sử dụng súng nước bắn vào những con quái vật xuất hiện trên đảo. Khi bắn chúng, quái vật cũ sẽ ngã xuống và quái vật mới sẽ từ dưới đất chui lên. Giống như một phiên bản nâng cấp của trò đập chuột. Khi mua vé, Giản Nhiên mở phong bì do chương trình phát, lấy ra một tờ tiền mới tinh mệnh giá 50 đồng, hắn không tin. Giơ phong bì rỗng ra trước ánh sáng mặt trời xem đi xem lại. Khó tin nói, vạn tương keo kiệt thật đấy, chỉ cho chúng ta 50 đồng để tiêu sao? Chút tiền này đủ chơi được mấy trò? Nhân viên quay phim theo dõi chật vật gật đầu. Đúng vậy, chương trình kinh phí hạn chế. Giản Nhiên mỉm cười, hướng về phía vạn tương hét lớn. Không có tiền thì nói sớm chứ, tôi có thể tài trợ mà. Ngu Bạch Đường thực tế hơn, gõ vào cửa sổ quầy vé, lịch sự hỏi, chị ơi, chúng tôi mang ít tiền, có thể giảm giá chút được không? Hai nhân viên bán vé bị nụ cười nhạt của cậu làm choáng ngợp. Chưa đầy một giây đã nhanh chóng đồng ý, được, được chứ, nhưng anh phải chụp hình cùng chúng tôi. Ngu Bạch Đường chớp chớp mắt, được thôi, sau khi chụp xong. Một chị tóc ngắn khẽ chỉ vào Giản Nhiên, nếu anh ấy và bé Minh Hy cùng chụp, chúng tôi sẽ giảm giá 90. 90, tức là chỉ còn 1 đồng. Giá quá rẻ, Ngu Bạch Đường gọi Giản Nhiên. Lại đây chụp ảnh, Giản Nhiên đứng sát bên, hơi hít hà, lại ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng đó. Tim hắn bất giác bắt đầu đập nhanh hơn, như để chuyển hướng chú ý. Giản Nhiên lẩm bẩm, Ngu Bạch Đường, cậu có biết chụp ảnh với Giản Từ và ông già nhà tôi giá bao nhiêu không? Đến tôi thì hay rồi, Đường Đường là cậu hai nhà họ Giản, chỉ có giá 10 đồng. Không, 5 đồng, Giản Minh Hy nhíu mày, nghiêm túc tính toán trên ngón tay, rồi phản bác, chú út, chú quên tính con vào rồi, chúng ta cộng lại mới 5 đồng, đứa trẻ xui xẻo này. Lại còn tự hào nữa chứ. Giản Nhiên giơ tay, véo nhẹ bầu má mịn màng của bé. Ha ha ha ha, truyền tin đi, ba chú cháu cộng lại chỉ 10 đồng, gì cơ? Chỉ cần 5 đồng là có thể lôi được Bạch Đường về nhà sao? Mắt lấp lánh. Chiếc thuyền chỉ ngồi được 2 người. Giản Nhiên nói với Ngu Bạch Đường, hai người lên đi, tôi sẽ đợi bên cạnh. Giản Minh Hy đưa máy ảnh cho hắn. Này nỉ, chú út chụp ảnh giúp con được không? Phải chụp đẹp đó nha. Được được, Giản Nhiên giọng hơi khó chịu. Nhưng khi thuyền bắt đầu chuyển động, hắn vẫn cẩn thận giơ máy tìm góc chụp. Trên thuyền vang lên những tiếng cười đùa. Ngu Bạch Đường ôm Giản Minh Hy, cầm tay dạy cậu bé cách ngắm bắn. Mỗi lần bắn trúng một con quái vật, Giản Minh Hy lại reo hò. Tiếng reo vang xa thật xa, Giản Nhiên chụp vài bước, dần dần lại bị Ngu Bạch Đường thu hút. Cậu đối xử với trẻ con thật kiên nhẫn, giọng điệu nhẹ nhàng, nghiêm túc, không vì Giản Minh Hy còn nhỏ mà tỏ ra qua loa. Hình như không quan trọng là quen hay không quen, ai cũng đều có thể nhận được một nụ cười đẹp, ngoại trừ hắn, tại sao chứ, chỉ vì họ từng đánh nhau à? Trong lòng Giản Nhiên thấy chua chát. Nghĩ lại thì, này không phải chứng tỏ hắn là người đặc biệt nhất sao? hắn cũng không biết tại sao, nhưng việc xác nhận mình là người đặc biệt trong lòng Ngô Bạch Đường khiến hắn cảm thấy phấn khích. Ngô Bạch Đường thật trẻ con, lớn như vậy rồi mà còn chơi trò thích ai thì phải trêu chọc người đó. May mà hắn thông minh, hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau. Cười ngốc gì vậy? Ngô Bạch Đường giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn, gọi mấy lần mà không nghe thấy. À, ô không có gì. Đi được chưa? Ừ, Ngô Bạch Đường cầm lấy bản đồ đã đóng dấu đỏ. Đi thôi, đến chỗ tiếp theo nào. Khi đánh dấu dự án thứ hai và thứ ba, Giản Nhiên nghe thấy vài ông bố mới bàn tán, nói rằng khu xe điện đụng không có nhiều người, dự định sẽ vừa chơi vừa chờ đợi. Giản Nhiên hỏi đạo diễn, chơi một mình có được tính là đã hoàn thành không? Đạo diễn nói, tất nhiên là tính. Giản Nhiên bèn giả vờ nói chuyện vài câu, rồi ngồi vào xe điện đụng khi được họ nhiệt tình mời gọi. Hắn chơi rất hăng hái, va chạm qua lại, đạo diễn, trời ơi, châu bò, ha ha ha ha, chương trình chắc phải khóc mà trả tiền phía sau, buồn cười, đạo diễn, sao tôi lại nói thừa như vậy? Xuống xe điện đụng, Giản Nhiên thở phào một cái, sảng khoái, cuối cùng cũng tìm được trò chơi hắn có thể tham gia. Giây tiếp theo, hắn thấy Ngô Bạch Đường đang chờ bên ngoài, bỗng nhiên thấy ngại ngùng. Chờ lâu rồi hả? Ngô Bạch Đường cười, không lâu, chúng tôi cũng vừa mới ra. Giản Nhiên cầm bản đồ đến quầy vé để đóng dấu, khoe, nhìn này, miễn phí được 10 điểm. Ngô Bạch Đường cười sâu thêm một chút, ừ, giỏi lắm, tất nhiên rồi. Giản Nhiên nhanh chóng quay đi, nhưng trong lòng lại nghĩ, cậu ấy lại cười với mình. Người ta nói không phải oan gia không gặp gỡ. Nhóm Ngô Bạch Đường đến chỗ đánh dấu thứ tư thì tình cờ gặp nhóm của Biện Úc. Biện Hoài Chu trốn sau lưng Tô Thường An, ngượng ngùng gọi một tiếng, chú Ngô, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trông như đã quên mất chuyện không vui buổi sáng. Biện Úc nhìn họ một lượt, cười hỏi, các cậu cũng chọn, mô cha, sao, tôi vừa hỏi qua, hai người 15, dù sao cũng gặp nhau rồi. Hay là mỗi bên một nửa chia nhau? Ngô Bạch Đường trực giác gã không có ý tốt. Đang định từ chối thì Giản Nhiên đã đồng ý ngay. Được thôi, tôi với anh, cái ly cà phê này không phù hợp cho trẻ con. Nói xong, hắn đưa bình nước, máy ảnh và cả micro cho Ngô Bạch Đường. Trông không giống đi chơi, mà giống như đi đánh nhau. Mocha Mocha, tên thật là cà phê xoay. Còn có biệt danh là máy lọc phi công. Bên trong có thể chứa tối đa 4 người. Khi trò chơi bắt đầu, ly cà phê sẽ quay theo quỹ đạo đã định. Có một bánh lái ở giữa để tăng tốc độ, là một trong những trò chơi được ưa thích nhất ở khu vui chơi. Ngô Bạch Đường không rõ những vòng vo bên trong, chỉ thấy trong các ly cà phê khác hoặc là bố và con ngồi cùng nhau, hoặc là những cặp đôi trẻ nói chuyện tình yêu, một bức tranh yên bình. Sau khi tiếng nữ phát thanh thông báo các quy tắc an toàn dừng lại, ly cà phê bắt đầu xoay chậm chậm. Hai thanh niên ngồi bên trong đều mang ý đồ riêng. Giản Nhiên đặt tay lên bánh lái, Biện Úc lặng lẽ mở bút ghi âm. Cậu Giản, cậu với Ngô Bạch Đường là cặp đôi giả đúng không? Cậu bao nuôi cậu ta? Hay là đã đạt được thỏa thuận nào khác? Cậu không cần giải thích. Thực ra chuyện này rất rõ ràng. Giữa hai người không có không khí đó. Giản Nhiên bất ngờ quay mạnh bánh lái, nhấn mạnh từng chữ, liên quan gì đến anh? Biện Úc hơi tức giận, cũng quay bánh lái, kiềm chế cơn giận nói, tôi chỉ đứng về phía cậu. Ngô Bạch Đường là thứ gì chứ? Bình thường đối xử dịu dàng với người khác, nhưng lại phát giận với cậu. Cậu cũng chịu đủ rồi phải không? Có phải tính cách cậu ta rất tệ không? Chỉ giỏi giả vờ trước ống kính thôi. Ly cà phê đi qua chỗ Ngô Bạch Đường đang đứng. Giản Nhiên liếc nhìn cậu, tay vẫn không ngừng quay bánh lái, cười nhạt với Biện Úc. Hóa ra anh không chỉ xấu xí, mà còn có tư tưởng bẩn thỉu. Mở miệng ra là bao nuôi, đóng miệng lại là bao nuôi. bản thân mình bán thân thì tưởng ai cũng giống mình sao? Tôi khuyên anh đừng học em ấy nữa. Mất công chẳng giống, cậu Giản đây chỉ cho anh một con đường sáng. Ở câu lạc bộ giải trí Ngọc Sắc có một người dẫn đầu nhảy thoát y, anh học 2 ngày với người đó. Đảm bảo khi các ông chủ thấy anh, mắt họ sẽ sáng lên, lập tức đổ tiền và tài nguyên cho anh. Thế nào? Biện úp đập tay lên bánh lái, tức giận nhìn hắn, Giản Nhiên, nói chuyện phải có bằng chứng. Giản Nhiên cười lớn, ồ, tức giận rồi, anh đúng là cóc ghẻ giả làm ếch xanh, xấu xí mà còn chơi hoa. Với trình độ này mà muốn dùng tôi làm công cụ à, lời lẽ đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Về khoản chọc tức người khác, hắn chưa bao giờ thua, tất nhiên, ngoại trừ Ngô Bạch Đường, dù sao thì cũng đã xé toang mặt nạ, cả hai đều không đeo micro, cứ thế mà cãi nhau, tay không ngừng quay bánh lái. Vậy nên Ngô Bạch Đường thấy ly cà phê của Giản Nhiên quay càng ngày càng nhanh, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có người cũng tăng tốc theo, có người lấy điện thoại ra quay phim. Một bé gái bên cạnh chỉ vào ly cà phê đang xoay tít hỏi, ba ơi, họ có bay lên không à? Khi thời gian kết thúc, Biện Úc loạng choạng bước ra, không nói câu nào, lập tức nôn ra. Quay phim thậm chí không kịp cắt cảnh, dù là người đẹp đến đâu, khi nôn mửa cũng không có chút gì là hấp dẫn. Hào quang của ngôi sao tan biến hết. Ngược lại, Giản Nhiên trông có vẻ rất nhẹ nhàng, ngoại trừ mặt hơi tái. Hắn đút tay vào túi bước ra, thu về vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng sự đẹp trai chỉ kéo dài 5 giây. Hắn đi qua một góc khuất xác nhận nhóm của Biện Úc không thể nhìn thấy. Giản Nhiên lập tức túm lấy một nhân viên gần đó hỏi gấp, nhà vệ sinh ở đâu? Người đó chỉ hướng, Giản Nhiên vội vàng đi, một lúc lâu sau mới quay lại như không có chuyện gì. Xin lỗi, Mắc Tiểu, Ngô Bạch Đường nhìn hắn thật sâu, không truy hỏi, đưa cho hắn một chai nước chưa mở. Chơi cả buổi sáng rồi, uống hết nước đi, cách chương.